Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nên người xưa có nói, tích cốc phòng tai họa, cơ hội vĩnh viễn lưu lại cho người có chuẩn bị. Thiếu Dương tiên sinh tuổi còn trẻ lại làm người ta cảm thấy đa mưu túc trí. Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nói cho cô biết, từ nhỏ vì bảo hộ Điệp Y, anh luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không ngừng động não cùng ông nội so chiêu, đảm bảo ông nội sẽ không ghét Điệp Y, chỉ số thông minh chỉ có 99, càng thêm xác nhận. Trong lúc anh ra nước ngoài học, Điệp Y có thể giống như công chúa, được chăm sóc tận tình. Điệp Y là đối tượng mà anh cả đời nhớ thương, muốn bù đắp. Nhìn dãy núi ngoài cửa sổ buồn bực, anh nghĩ đến Điệp Y đã tới Nam Đầu hay chưa. Sớm biết liên hệ cô ấy cùng đi, trở về nước đến nay quá bận rộn làm việc, căn bản không có cơ hội nào cùng ra ngoài đi chơi, nhiều lắm là ngồi xuống ăn bữa cơm. Đem Điệp Y gả cho Lôi Húc Nhật không sai, bọn họ yêu nhau sâu vô cùng. Đáng tiếc Lôi Húc Nhật giống anh, đều bận về việc, công việc. Điệp Y có thể thường cảm thấy tịch mịch hay không? Hay là đã quen nếp tịch mịch rồi? Không được, anh phải thường xuyên để ý tới tình hình của Điệp Y, không thể để cho Điệp Y cảm thấy không hạnh phúc. Chỉ cần thấy được nụ cười hạnh phúc của Điệp Y, nội tâm anh liền sinh ra một cỗ sức mạnh tới, đối kháng hết thảy nghịch cảnh. Thẩm Thiếu Dương với ánh mắt xa xăm, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tâm tư bay xa. Phượng Hề cảm thấy mình bị xem nhẹ rồi, cũng không tức giận. Mới đầu nam nữ quen nhau, chưa nói tới có tình cảm, mà còn có hai quả bóng đèn lớn chiếu rọi xuống. Nói như thế nào cho ra nhu tình mật ý đây? Huống chi thế nào cũng nhìn không ra Thẩm Thiếu Dương là một người sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Chuông điện thoại vang. Vừa nhìn màn hình điện thoại, hiện tên của người gọi tới. Thẩm Thiếu Dương nở nụ cười, cười đến tuấn mỹ vô chủ. Điệp Y, em đang nghĩ đến chị. Chị đã điện thoại thế rồi. Chị linh cảm được em, đang suy nghĩ đến chị sao? Phượng Hề dương lên lỗ tai, trợn to hai mắt. Người này cứ nhìn sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Điệp Y ở đầu dưới bên kia điện thoại cười duyên. Khó tranh chị cảm thấy lỗ tai ngứa một chút. Hóa ra là em đang niệm chị. Em đã 3 ngày không thấy chị. Chị hết thảy đều tốt chứ hả? Chị rất khỏe. Dĩ nhiên em tốt hơn. Cười một tiếng. Chị gọi điện thoại đến công ty. Mới biết em chạy đi cùng Quách tiểu thư ước hẹn. Như thế nào? Cùng mỹ nữ ước hẹn, cảm giác rất tuyệt đi. Không tồi. Thẩm Thiếu Dương thật đang không biết trả lời như thế nào. Bọn họ còn đang trên đường cao tốc, thế này tính là ước hẹn sao? Điệp Y, chị có chuyện gì không? Đúng rồi, chị hỏi em một chuyện. Húc Nhật phải đi Cao Hùng đi công tác, tối nay không kịp về. Chị nói, được, không thành vấn đề. Em sẽ chăm sóc mình thật tốt, chính anh chớ quên ăn cơm. Kết quả anh ấy cư nhiên kêu chị về nhà mẹ đẻ ngủ một đêm, còn nói đây là ước định giữa đàn ông hai người. Không sai, thật cao hứng anh rể có thể hết lòng tuân thủ cam kết. Nụ cười trên khóe môi Thẩm Thiếu Dương càng sâu hơn. Bảo tài xế đưa chị tới đây, hay là em phái Quách quản gia đi đón chị? Một buổi tối mà thôi, chị cũng không phải là đứa trẻ. Không được, ban đầu em chính là cùng anh rể đàm thỏa điều kiện mới phóng tâm để chị gả đi ra ngoài. Một trong những điều kiện đó chính là thời điểm anh ấy nếu đi công tác không ở nhà phải để cho chị về nhà mẹ đẻ ở. Tại sao? Mới một buổi tối mà thôi. Điệp Y, không muốn cùng em ở một chỗ sao? Em thật sự khổ sở. Anh thở dài. Thì ra chỉ có em quan tâm tình cảm giữa chúng ta, bởi vì học xong tiểu học liền đi nước ngoài, không có biện pháp cùng Điệp Y sinh hoạt chung một chỗ. Nội tâm em vẫn có thật sâu tiếc nuối, nghĩ muốn tận lực bổ khuyết chỗ trống 5 tháng giữa chúng ta. Cố tình ông nội quyết định khiến chị sớm gả, cho nên em chỉ tốt xin nhờ anh rể, nếu thời điểm anh ấy không ở nhà thì để cho chị về nhà mẹ đẻ ở. Anh ấy an tâm mà em cũng vui vẻ. Kết quả Điệp Y tựa hồ không vui. Chị không có không vui. Em nhớ cho chị có cảm giác tội ác. Chị cũng thật thích cùng Thiếu Dương sinh hoạt ở chung một chỗ. Nhưng em biết đấy, con gái gả cho người ta liền không giống nhau, phải lấy nhà chồng làm trọng. Chị trên không cha mẹ chồng, dưới không cô dì chú bác, chị em bạn dâu. Miễn cưỡng có thể coi là chỉ có ông nội có anh rể còn khỏe mạnh, nhưng ông ấy luôn luôn cùng con cả và trưởng tôn cùng ở, cho nên nhà chồng chị chỉ có một mình anh rể. Anh rể đã nói sẽ không vấn đề. Phải biết rằng ban đầu đây cũng là một trọng điểm anh suy tính, mới không hy vọng Điệp Y bị cha mẹ chồng cùng năm cô lớn cô nhỏ ngăn trở. Nghĩ muốn trở về nhà mẹ đẻ một chuyến cũng không dễ dàng. Điệp Y chỉ cần yêu điệu làm người vợ tốt liền đủ rồi. Được rồi, em đã cùng Húc Nhật nói hay lắm, chị buổi chiều liền trở về. Em sẽ về nhà ăn bữa tối, cho nên chị nhất định phải trở lại. Đồ đạc trong phòng chị cũng chưa động. Quách quản gia mỗi ngày phải người dọn dẹp, không nhiễm một hạt bụi, bất kể khi nào chị muốn trở lại đều rất thuận tiện. Chị biết rồi, có người cùng chị ăn bữa tối, chị vui vẻ nhất rồi. Thiếu Dương, khi về nhà liền mời Phương Hề tiểu thư tới đây cùng nhau ăn cơm biết không? Em sẽ làm. Chị không quấy rầy em hẹn hò nữa, bye bye. Debbie cúp máy. Tâm tình Thẩm Thiếu Dương rất tốt, đánh một cú điện thoại khác. Quanh quản gia, Lôi tiên sinh hôm nay đi công tác, tiểu thư buổi chiều sẽ về. Mời ông qua đi đón chị ấy, thuận tiện xem một chút việc cùng bảo vệ trong nhà tiểu thư làm có tốt hay không. Tiểu thư mới vừa kết hôn không bao lâu, còn không biết quản gia, làm phiền ông tốn nhiều chút tâm giúp cho chị ấy. Được chứ, thiếu gia, tôi rất vui vì tiểu thư phục vụ. Quách quản gia là nhìn Điệp Y lớn lên, cùng cô thời gian chung đụng lâu nhất, thương cô càng sâu như con gái của mình Quách Nguyệt. Thẩm Thiếu Dương đưa điện thoại di động thả lại trong túi, ánh sáng nhu hòa trong mắt lại từ từ biến mất, bộ mặt dịu dàng nở nụ cười cũng đi theo điện thoại di động bị thu hồi trong túi. Quách Phượng Hề cho là mình hoa mắt, trừng mắt nhìn, thấy rõ ràng điểm, không sai, người đàn ông này ở trong 3 giây đồng hồ khôi phục bình thường, mày lạnh, mặt bình thản, không có biểu tình dư thừa. Vấn đề là, cái nào mới đúng là nét mặt bình thường của anh? Nam nữ mới quen không lâu, mấy lần ước hẹn, đều không phải đều sẽ giả tiên một phen, biểu hiện ra một mặt tốt nhất. Phượng Hề lại cảm thấy Thẩm Thiếu Dương có mấy phần cố ý để cho cô thấy rõ ràng diện mạo thật của anh, cũng cố ý để cho cô hiểu rõ một chút. Bất luận là thiên kim nhà nào muốn gả vào Thẩm gia, tốt nhất cùng anh đem Điệp Y để ở trong lòng. Ở trong mắt của Thẩm Thiếu Dương, tầm quan trọng của Thẩm Điệp Y cao hơn tất cả. Chỉ vì bọn họ là Long Phượng thay sao? Cô cũng biết vài điểm đối với sinh đôi, xác thực tình cảm đều rất tốt, nhưng không ai sẽ giống như Thẩm Thiếu Dương đem chị gái làm thành kim chi ngọc diệp mà cưng chiều, che chở nhất mực. Huống chi Thẩm Điệp Y đã gả làm vợ người ta, tự có chồng thương yêu cưng chiều cô ấy. Thật là đã không cần phải Thẩm Thiếu Dương tốn nhiều tâm, rốt cuộc vì sao anh không bỏ xuống được đây? Nhưng bọn họ đích xác là cùng cha cùng mẹ, đồng thời sinh ra song bảo thai không sai, không có khả năng sinh ra tình yêu khác thường đi. Đây là chuyện tuyệt đối, không có khả năng. Phương Hề không phải là không hiểu được Lô Húc Nhật là người lợi hại dường nào, sẽ không dễ dàng tha thứ quan hệ nam nữ không minh bạch. Anh ta nhất định biết Điệp Y có nhiều được cưng chiều, nhưng chỉ là chị em tình thâm mà thôi. Vấn đề là Thẩm Thiếu Dương sắm vai không giống lắm với chức danh em trai, thật có vài phần bóng dáng của người cha ở bên trong. Vì cái gì anh cần làm đến dạng này? Phương Hề hơi có chút lộ vẻ khốn hoặc nhìn anh. Thẩm Thiếu Dương không thèm quan tâm chút nào, mặc cho cô đánh giá. Anh dùng hai tròng mắt đen thâm u như biển kia nhìn cô, thì cô không thể không thừa nhận anh giống như một đạo câu đố không giải được, thật chặt mê hoặc tinh thần của cô. Bởi vì không thể phủ nhận, cố kích anh còn hơn nhận thức bất kỳ một vị thanh niên tài tuấn nào. Anh là một quyển sách hay, khiến cô nghiên cứu không ra đặc sắc, cô không nỡ để xuống. Tôi thật sự không hiểu, ban đầu anh họ Lôi Chi Phạm của tôi cùng Debbie tiểu thư lui tới thì làm sao sẽ truyền ra tin đồn? Thẩm Thiếu Dương căn bản vốn không đem Thẩm Điệp Y để ở trong mắt. Còn đây là một điểm đáng nghi ngờ trong lòng Phượng Hề đã lâu. Thẩm Thiếu Dương dương nhẹ lông mi. Có loại tin đồn này sao? Em nghe ai nói? Anh họ tôi nói cho dì cả và Dượng, mà dì cả, Dượng đương nhiên bí mật sẽ hỏi thăm xung quanh một chút. Cái này chứng minh hai chuyện. Phượng Hề khiêm tốn cầu cứu. Nhận thức của Lôi Chi Phàm về người ta không có rõ, xử sự không rõ. Cái này là thứ nhất, cha mẹ hắn lại còn là bên tay mềm, quá cưng chiều con trai độc nhất. Cái này thứ hai, tôi tin tưởng anh rể tôi chưa từng nghe qua loại tin đồn đó, coi như nghe được cũng sẽ không dễ tin. Lời này lại chứng minh cái gì? Phượng Hề thật sâu hoài nghi. 2 năm trước, 8 phần là vị Thẩm thiếu gia này cố ý tạo thành ảo giác cho Lôi Chi Phàm. Thôi, hiện giờ truy cứu nữa thì có ý nghĩa gì? Dù sao khi đó Lôi Chi Phàm xác thực bắt cá hai tay, một mặt cùng Thẩm Điệp Y có hồ nước trên đầu lưỡi, một mặt lại cùng Phương Lam Tâm yêu đương, anh em. Chứ đừng nói bên cạnh hắn luôn có 2 vị hồng phấn tri kỷ trở lên, có thể trách ai đây? Anh họ làm trái với hôn ước, cưới chị dâu Phương Lam Tâm, anh nhất định rất tức giận đi. Đây là vấn đề mặt mũi. Ông nội xác thực tức đòi mạng, ông hận nhất có người cãi lời mệnh lệnh của ông. Vậy còn anh? Tôi dĩ nhiên mất hứng. Đánh chết anh cũng sẽ không nói ra chân tướng kia, toàn bộ hết thảy ở trong kế hoạch của anh. Khi đó cha tôi từng khuyên gì cả, cùng dượng nên nghĩ lại, nhưng là bọn họ thật quá thương yêu anh họ, toàn tâm toàn ý muốn thành toàn cho tình yêu của con trai, đem ông Lôi đều nói phục. Bí mật cha tôi không chỉ bày tỏ một lần, anh họ buông tha cùng tiểu thư Điệp Ý kết thân là quyết định ngu xuẩn nhất cả đời này. Thẩm Thiếu Dương cười yếu ớt, đây chỉ là Phượng Hề tiểu thư đơn phương đa sầu đa cảm, tôi rõ ràng biết Lôi Chi Phàm là ghét bỏ chị tôi, không đủ thông minh, thân thể cốt cũng không quá khỏe mạnh, bất lợi thật lớn cho việc sinh con, bao gồm người nhà của hắn tất cả đều coi thường chị tôi như vậy, chỉ có Lôi tổng cùng anh rể tôi là ngoại lệ. Phượng Hề vội khoát tay, hiện tại sẽ không, chuyện đều đi qua 2 năm. Đó là đương nhiên, phong thủy sẽ luân phiên lưu chuyển, tôi sẽ không bằng qua đứng nhìn, nhưng chị tôi chịu uất ức. Làm sao có thể chịu uất ức? Nghe gì cả nói, hiện nay ông Lôi thương yêu nhất tiểu thư Điệp Y, vì cháu dâu này, một tuần lễ ít nhất phải cùng cô ấy ăn cơm một lần. Phượng Hề hoài nghi, anh vẫn còn đang ghi hận người nhà gì cả, nói được uyển chuyển. Mỗi người đều có nhân duyên, tiểu thư Điệp Y gả được phong quang lại hạnh phúc, cái này không phải tốt sao? Nói cũng phải, anh họ cùng chị em dâu mới là người trời sinh một đôi, Điệp Y rất may mắn không có gả lầm người. Phượng Hề mỉm cười mà chống đỡ, cứ như vậy cũng coi là một loại chuyện nói yêu đương sao? Không phải là ngày nghỉ, du khách không nhiều lắm, đi khu vui chơi vừa đúng, không cần người ngoài chen nhau, không cần xếp hàng là có thể chơi trò chơi đặc biệt mạo hiểm nhất trước mắt, mà còn sẽ xoay tròn trên cao rồi rơi tự do, treo lơ lửng kiểu Jurassic Speed, thám hiểu biển Caribe, tại ngôi cáp điện trên không trung nhìn xuống khuôn viên cảnh đẹp của thôn cửu tộc văn hóa, về phần thuyền hải tặc, khinh khí cầu, sóng lớn Hawaii, cái này tính kích thích giống như trẻ con rồi. Quách Phượng Hề mặc dù thần kinh vận động không tệ nhưng có chút sợ độ cao, rồi lại không nói ra khỏi miệng, bị Thẩm Thiếu Dương đẩy lên đi chơi vật rơi tự do. Jannai Speed cùng thiết bị khủng bố liên tục thét chói tai, hủy đi toàn bộ hình tượng thục nữ. Chân chính chơi đùa, cái loại khoái cảm kích thích đó lại làm cho người ta khó quên. Thẩm Thiếu Dương ngược lại được chơi với một đứa trẻ lớn xác, cười ha hả không dứt. Phượng Hề dễ dàng bị nụ cười của anh mê hoặc. Anh còn không sợ ư? Chính là sẽ sợ mới phải chơi, mới cảm thấy kích thích. Tôi ở nước Mỹ còn chơi nhảy dù, ông nội nghe được tin tức thiếu chút nữa tức giận, ra bệnh tim. Vệ sĩ phụ trách chiếu cố tôi còn vì vậy bị sa thải. Ngồi ở trong cáp điện trên không trung, anh có vẻ thoải mái tự tại. Hai người nhân viên đi theo ngồi đối diện nhau, sắc mặt khẽ biến hóa. Phượng Hề mím môi cười một tiếng. Chơi nhảy dù nguy hiểm rất cao, khó tránh Thẩm tổng lo lắng lại tức giận, mà những thiết bị để chơi trò chơi này tất cả đều lã đã làm kiểm tra an toàn rồi, anh thích chơi vài lần cũng không có vấn đề gì. Em theo cùng sao? Anh bệ nghễ nhìn bằng nửa con mắt nói. Có thể không cần sao, thật ra thì tôi có chút sợ độ cao, cô vội vàng tự thú. Cái này không thú vị, bên cạnh có người thét chói tai chơi mới vui. Thật ác liệt, cô có chút ảo não. Anh sẽ đối với tiểu thư Điệp Y yêu cầu như thế ư? Dĩ nhiên sẽ không, cô ấy là chị tôi sẽ không đối với chị ấy có bất kỳ yêu cầu gì. Thiếu Dương tiên sinh, thật là bao che. Đây nhất định là phải, Điệp Y nhịp tim có hơi chút không chính, mặc dù không cần phải uống thuốc lâu dài, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, nhưng là hoạt động quá kích thích, vẫn lại là có thể miễn liền miễn. Thì ra là như vậy. Bước xuống cáp điện, thân thể cao lớn của anh nghiêng về phía trước một chút, mắt sâu thẩm chớp, động ánh sáng khác thường. Thật là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Cô thật sâu thở hốc vì kinh ngạc, hai gò má nổi lên dạng mây hồng. Tôi rất cao hứng thân thể em khỏe mạnh, không bệnh lậu, cũng không cao huyết áp. Dạ vâng. Anh thích cô, cho nên quan tâm cô. Cho nên chơi một lần nữa đi. Anh ấy nói gì? Phản ứng không kịp, cô đã bị anh kéo đi. Lại một lần nữa đi chơi trò chơi làm cô kinh sợ, thét ra thanh âm chói tai, mất hết hình tượng mà rơi tự do. Không cần, cô muốn về nhà. Ác ma Tuấn Mỹ lại vui vẻ cười lớn, răng trắng lấp lánh tỏa sáng. Anh là cố ý đúng không? Theo khung máy móc lên cao, tầm mắt không ngừng lên cao,

không phải tiến vào mùa thịnh vượng sao? Cô cùng chị họ chạy về tới như vậy, trong khách sạn không đủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net